Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 46, U Minh Hắc Thị, Tráng Dương Bí Tịch. Diệp Thần vừa nói, khóe miệng còn không khỏi khẽ nhăn một cái. Tráng Dương Bí Tịch, Hùng Nhị nghe chút, con mắt lập tức sáng lên, đến, hai ta thay đổi. Hùng Nhị tại chỗ đoạt lấy, sau đó đem chính mình quyển kia nhét vào cho Diệp Thần. Diệp Thần khóe miệng lại là co quắp một trận. Hắc hắc, không tệ không tệ. Hùng Nhị cúi đầu lật xem, nhìn xem say sưa ngon lành, một bên nhìn còn một bên hắc hắc cười không ngừng, nghiễm nhiên chưa từng phát giác Diệp Thần trong mắt cái kia một đôi ghét bỏ ánh mắt. Hiếm thấy, Diệp Thần vuốt vuốt mi tâm, hắn đem lực chú ý đặt ở quyển kia hám sơn quyền bí thuật bên trên, thô sơ giản lược lật xem một chút. Diệp Thần phát hiện cái này hám sơn quyền cùng cái kia bôn lôi trưởng có dị khúc đồng công chi diệu, đều là chủ công huyền thuật. Đối với thân thể thể chất yêu cầu rất cao, không phải vậy tất nhiên sẽ bị cái kia bá đạo nội kình chỗ phản vệ. Đơn giản nghỉ ngơi nửa canh giờ, hai người lần nữa lên đường. Lần này, hai người ngược lại là thuận buồm xuôi gió, đợi cho tinh thần đầy trời. Hai người tại một mảnh bao la lại đại địa đen kịt trước dừng bước. Ấy, đó chính là U Minh Hắc Thị, Hùng Nhị chỉ phía trước. Không cần Hùng Nhị đi nói, Diệp Thần cũng đã tại nhìn chăm chú phương xa kia mặt đất màu đen. U Minh Hắc Thị chiếm diện tích chừng phương viên mấy chục dặm, giống như là một phiến đất hoang vu, toàn bộ đều che ở lờ mờ phía dưới. Còn chưa chờ đi vào, hắn liền ngửi được nhào tới trước mặt huyết tinh, bạo ngực cùng âm lãnh chi khí. Đi, Hùng Nhị đã dắt lấy Diệp Thần đi vào U Minh Hắc Thị. Vừa mới đi vào, Diệp Thần liền cảm nhận được một cỗ quỷ dị lại mạnh mẽ lực lượng, đến mức hắn tu vi bị cường thế ép đến ngưng khí nhất trọng. Cái này tình huống như thế nào? Diệp Thần không khỏi nghiêng đầu nhìn về hướng Hùng Nhị, không cần ngạc nhiên. Hùng Nhị nói ra, mỗi khi gặp đấu giá lúc, nơi này đều sẽ bố trí xuống cường đại cấm chế. Mỗi một cái đi vào nơi này người, tu vi đều sẽ bị áp chế đến ngưng khí nhất trọng. Ngay cả không minh cảnh cường giả cũng sẽ bị áp chế. Diệp Thần thăm dò tính nhìn về phía Hùng Nhị, đều không ngoại lệ. Lợi hại như vậy, ánh mắt run lên, Diệp Thần không khỏi kinh hãi, đến cùng là ai bày ra cấm chế. Đây cũng quá cường hãn, Thiên Huyền Môn, Hùng Nhị nói, vẫn không quên chỉ phía xa U Minh Hắc Thị một phương. Diệp Thần thuận thế nhìn lại, mới phát hiện cái kia U Minh Hắc Thị trung tâm nhất địa phương, lại một ngôi lầu các, lơ lửng ở giữa không trung, cách xa mặt đất chừng hơn 10 trượng trượng, lầu các kia đại khí bàng bạc, giống như là một cái biểu tượng, không cho phép bất kỳ xâm phạm. Cách khoảng cách xa như vậy, Diệp Thần đều dường như có thể cảm giác được một cô áp lực kinh khủng. Cái kia Thiên Huyền Môn lai lịch ra sao, ta làm sao chưa từng nghe qua đại sở còn có cô thế lực như vậy. Diệp Thần kinh dị nhìn xem Hùng Nhị, luôn luôn không gì không biết Hùng Nhị, lần này ngược lại là khe khẽ lắc đầu. Nghe ta lão cứu nói, tại Hàng Nhạc Tông lập phái trước đó, Thiên Huyền Môn liền đã ở chỗ này, bọn hắn không thuộc về bất kỳ môn phái nào, nhưng trong môn phái thành viên lại là từng cái thần bí cường đại. Nghe nói bọn hắn môn chủ chính là một tôn thiên tịch cảnh tu sĩ. Thiên tịch cảnh, Diệp Thần không khỏi giật mình, tu sĩ lục trọng cảnh, ngưng khí, nhân nguyên, chân dương, linh hư, không minh, thiên tịch, nhất bộ nhất đăng thiên, liền xem như tam đại tông môn cùng càng cường đại hơn thị huyết điện đều không có thiên cảnh tu sĩ, để Diệp Thần làm sao không chấn kinh. Bọn hắn mặc dù tọa lạc tại U Minh Hắc Thị, nhưng lại từ trước tới giờ không nhúng tay mảnh đất này tranh đấu, cũng chỉ có mỗi 3 năm đấu giá hội lúc, mới có thể nghiêm cấm nơi này chém giết. Hùng Nhị nói lần nữa, tương truyền, thị huyết điện người từng tới đây nháo sự, lại bị giết đại bại mà về. Thiên Huyền Môn giống như mảnh đất này một cái biểu tượng, vô luận là môn phái cũng hoặc là tu luyện thế gia, cũng không dám khiêu khích bọn hắn uy nghiêm. Diệp Thần không nói, chỉ là lẳng lặng nhìn lên cái kia Thiên Huyền Môn, trong mắt tràn đầy kính sợ, trong lòng suy nghĩ, hai người tiếp tục hướng chỗ sâu đi. Diệp Thần phát hiện, nơi này lui tới tu sĩ, khí tức mặc dù hùng hồn, nhưng tu vi đều đã bị áp chế đến ngưng khí nhất trọng, điều này không khỏi làm cho hắn thổn thức. Mặc ngươi ở bên ngoài mạnh bao nhiêu, lại tới đây cũng nằm sấp. Càng đi chỗ sâu đi, Diệp Thần càng là thổn thức. Cái này U Minh Hắc Thị thật sự như truyền thuyết như vậy, hỗn loạn. Hắn đoạn đường này đi tới, thấy qua đình đài lầu các không ít, nhưng đổ sụp phòng ốc càng nhiều. Rất nhiều nơi cũng còn có chưa từng khô cạn máu tươi, khắp nơi đều là bởi vì đại chiến mà lưu lại đến bừa bộn. Mà lại, người nơi này cũng đều là dân phong bưu hãn, từng cái mang theo hung lệ chi khí, từng đôi con mắt đỏ ngầu, tràn đầy bạo ngược. Tới, nhìn một chút, linh thạch linh dịch bán phá giá lớn. Đạo hữu, muốn linh khí không? Cái này đều là thượng đẳng mặt hàng. Hai người tới nơi phồn hoa, khắp nơi có thể nghe đều là tiếng giao hàng, khắp nơi đều là trưng bày hàng vỉa hè nhi, bán ra đồ vật, cũng đủ loại kiểu dáng. Hỏa linh lùng, Diệp Thần nhìn thấy một cái trên quầy hàng trưng bày một kiện bảo bối, trong mắt lóe ra lửa nóng tinh quang, thất thải huyết tinh thạch, xích huyết liên dung. Trên đường đi, Diệp Thần nhìn tinh quang không ngừng. Thế nào, đủ tươi mới đi. Hùng Nhị dãy ruộng to mọng thân thể đi phía trước, giống như là một cái tiểu hào Phật Di Lặc, nhìn xem liền mẹ nó buồn cười, rước lấy bốn phía rất nhiều ánh mắt, là thật tươi. Diệp Thần thổn thức một tiếng, ngươi cũng chớ xem thường nơi này mỗi một cái hàng vỉa hè chủ quán. Hùng Nhị nhỏ giọng nói một câu, bọn hắn phần lớn đều là dịch dung qua, nói không chừng cái nào chính là một phái trưởng lão, có thể là tu luyện thế gia cường giả. Cái này, ta ngược lại thật ra tin tưởng. Đấu giá hội ngày mai mới bắt đầu, chúng ta tùy tiện đi dạo, nơi này ban đêm cũng rất náo nhiệt. Hùng Nhị nói, từ trong đũng quần xách ra một cái đùi gà, không cần mặt mũi ăn, không có chút nào thèm quan tâm bốn phía người ghét bỏ ánh mắt. À, nói, tên này khẽ di một tiếng, con mắt trở nên sáng như tuyết, dường như thấy được vừa ý đồ vật. Ngươi tùy tiện chuyển, ta qua bên kia nhìn xem. Hùng Nhị nói, lại đem ăn để thừa đùi gà nhét về tới trong đũng quần, lúc này mới đỉnh mà nhìn xem một cái phương hướng mà đi. Diệp Thần phóng nhãn nhìn lại, có không khỏi vuốt mi tâm, chỗ kia người tụ tập rất nhiều, ba tầng trong ba tầng ngoài rất là náo nhiệt, nơi đó còn đứng vững vàng một cái thẻ bài, Tráng Dương Hổ Tiên, hiếm thấy. Diệp Thần chép miệng tắc lưỡi, thầm nghĩ cái này U Minh Hắc Thị thật sự là mua cái gì đều có. Hùng Nhị rời đi, Diệp Thần cũng tại từng cái trước gian hàng đi lung tung, hắn một đường chọn lựa, trong lòng lại là hy vọng lấy chân hòa cho một chút nhắc nhở cái gì. Không phải vậy hắn thật đúng là nhìn không ra cái nào là bảo bối cái nào là hàng lởm. Tiểu hữu, ta cái này đều là bảo bối, không mua cũng đừng hối hận. Qua cái thôn này nhưng là không còn cái này bày mà. Diệp Thần một đường đều là nghe những này gào to tới, trên quầy hàng đồ vật nhìn hắn hoa mắt, rất nhiều thứ đều là hắn chưa từng thấy qua, mà rất nhiều thứ cũng đều là hắn nhìn không thấu. Bỗng nhiên, Diệp Thần dừng bước, kinh ngạc nhìn không phương xa, nơi đó, một cái nữ tử áo trắng nhanh nhẹn đi qua, tóc đen lưu động, tay áo phiêu diêu, giống một đóa tràn ra hoa sen, nàng tựa như là một cái dưới 9 tầng trời phàm tiên nữ, không chút nào nhiễm nhân thế trần thế. Người này, nhìn kỹ, đúng vậy chính là Hàng Nhạc Tông Cơ Ngưng Xương sao, Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 47, trong đình huyền cơ, nàng vậy mà cũng tới nhìn xa xa. Diệp Thần thì thào một tiếng, nhảy lên tâm, bỗng nhiên đau một cái, ngày xưa người yêu, trong này gặp nhau, để hắn không được có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Đối với Cơ Ngưng Xương, hắn không còn yêu, nhưng cũng sẽ không hận. Tâm đau nhức, cũng chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Bỗng nhiên, Diệp Thần từ trong ngực lấy ra một cái quỷ đầu mặt nạ, che đậy khuôn mặt của mình. Bóng người gấp rút động, Cơ Ngưng Xương theo dòng người mà tới. Nàng cũng không phải là một người, bên cạnh còn đi theo một cái khí chất thản nhiên thanh niên. Quả nhiên là phong độ nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong, trong lúc phất tay, hiển thị rõ ôn tồn lễ độ thần tư. Diệp Thần nhận ra người này, chính là Chính Dương Tông 9 đại đệ tử chân truyền xếp hạng thứ nhất Hoa Vân. Cờ sư muội, đi nơi khác xem một chút đi. Hoa Vân nhẹ lay động lấy quạt xếp, dáng tươi cười như gió xuân từ đến, nhìn xem rất là dễ chịu. Cơ Ngưng Xương thần sắc bình tĩnh, lại là không có cự tuyệt. Bỗng nhiên, nàng cùng Diệp Thần gặp thoáng qua, ngày xưa người yêu, lần nữa trùng phùng, lại là mỗi người một ngả. Diệp Thần chậm rãi qua, bộ pháp vững vàng hữu lực, không quay đầu lại. Chẳng biết lúc nào, Hùng Nhị mới tìm được hắn. Người mang cái mặt nạ làm gì? Hùng Nhị tức giận nhìn xem Diệp Thần, làm hại tiểu gia tìm thật lâu. Vừa mua, đẹp mắt không? Diệp Thần tháo xuống mặt nạ, đốt tiền nấu trứng. Hùng Nhị mắng một câu, đi, ta đã tìm xong chỗ ở, đi trước nghỉ chân một chút đi. Hai người một trước một sau, đi tới U Minh Hắc Thị chỗ sâu. Trước mặt, là từng dãy lầu các, xem như trong lúc đấu giá hội thờ người chỗ đặt chân. Tiến đến một gian phòng, Hùng Nhị liền đem chính mình khóa ở trong phòng của mình, xem bộ dáng là đi nghiên cứu hắn Tráng Dương bí tịch. đừng bổ chết rồi. Diệp Thần mắng một câu, cũng quay người đi vào gian phòng của mình, khóa chặt cửa phòng. Diệp Thần lấy ra một cái kia tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh thật giống như bị mai táng dưới đất rất lâu, toàn thân pha tạp, còn có trận trận cổ lão chi khí nhào tới trước mặt, không biết được bên trong sẽ có huyền cơ gì. Nói, Diệp Thần lấy ra tử kim tiểu hồ lô, nhổ xong nắp hồ lô, ông, lập tức, tử kim tiểu hồ lô chấn động một cái, sau đó, cái kia vòng xoáy nhỏ tái hiện, một bình tiểu đỉnh tại chỗ liền bị tử kim tiểu hồ lô nuốt đi vào, ông, nuốt tiểu đỉnh kia, cái kia tử kim tiểu hồ lô liền kịch liệt vù vù, lay động kịch liệt lấy. Thấy thế, Diệp Thần hai mắt trở nên sáng như tuyết sáng như tuyết, ngay cả tử kim tiểu hồ lô đều có phản ứng lớn như vậy. Tiểu đỉnh kia bên trong giấu giếm huyền cơ nhất định bất phàm, đến cùng là huyền cơ gì? Xoa xoa tay, Diệp Thần có chút kiềm chế không được, hướng về tiểu hồ lô bên trong nhìn lại. Tử kim tiểu hồ lô bên trong mê mê màng màng, tràn đầy thấm vào ruột gan linh dịch, mà tiểu đỉnh kia liền lơ lửng tại linh dịch phía trên, không có rung động, không có ánh sáng thoáng hiện, liền như thế nhẹ nhàng trôi nổi lấy. Diệp Thần hơi nhíu cau mày, tiếp tục chờ đợi, thẳng đến sau một canh giờ, tử kim tiểu hồ lô mới vù vù chấn động, đem tiểu đỉnh kia phun ra. Chỉ là Diệp Thần chưa từng phát hiện, tại tiểu đỉnh bị phun ra trước một khắc, có một giọt máu tươi từ trong đỉnh nhỏ xuống, dung nhập đến tiểu hồ lô bên trong linh dịch bên trong. Cái này không có. Không có đạt được trong đỉnh huyền cơ, Diệp Thần ngạc nhiên nhìn xem tử kim tiểu hồ lô, bị Diệp Thần nhìn chằm chằm. Tử kim tiểu hồ lô tựa như là không có chuyện người giống như, vẫn như cũ không nhanh không chậm thôn nạp lấy thiên địa linh khí. Phất tay thu tử kim tiểu hồ lô, Diệp Thần từ dưới đất nhặt lên tiểu đỉnh kia. Tiểu đỉnh vẫn là ban đầu bộ dáng, cùng bị nuốt đi vào trước đó, không có gì không giống với. Lão tử cũng không tin, Diệp Thần thầm mắng một tiếng, tín niệm khẽ động. Lúc này tế ra chân hỏa, bao khỏa tiểu đỉnh. Sau một canh giờ, Diệp Thần thu chân hỏa, đặt mông ngồi trên mặt đất, hô hô thở hổn hển. Mà tiểu đỉnh kia, hay là hoàn hảo không sơ, bị Diệp Thần dùng chân hỏa đốt cháy hơn một canh giờ đều không có bị hòa tan. Ngươi là cái gì làm, vậy mà không nhìn chân hỏa đốt cháy? Diệp Thần nắm tiểu đỉnh, thổn thức tắc lưỡi lấy, ngay cả chân hỏa cũng không thể hòa tan đem hắn hòa tan. Hắn thật là bị cao không còn cách nào khác. Mỗ mỗ, trong lòng lại là một trận thầm mắng, Diệp Thần nắm tử kim tiểu hồ lô, ngửa đầu ực mạnh mấy ngụm linh dịch. Hà, linh dịch nhập thể, hoàn toàn như trước đây giống một vũng thanh tuyền chảy khắp toàn thân của hắn. Chỉ là để Diệp Thần không hiểu chính là, lần này nuốt linh dịch, vậy mà cùng thường ngày có chút không giống. Về phần chỗ nào không giống với, hắn cũng không nói lên được, làm sao có một loại cảm giác kỳ quái. Diệp Thần xé xé cổ áo, cảm giác thân thể có chút khô nóng. Rất nhanh, trong cơ thể hắn máu tươi liền tăng nhanh tốc độ lưu chuyển, thậm chí là có chút sôi trào, để thân thể của hắn càng thêm có một loại bị hỏa thiêu cảm giác. Liếm liếm môi khô ráo, hắn lần nữa cầm lấy tử kim hồ lô, ngửa đầu lại là một trận mãnh liệt rót. Chỉ là rất nhanh, cái kia bị hỏa thiêu cảm giác trở nên càng phát mãnh liệt. Lắc lắc đầu, Diệp Thần hơi có chút mê muội, miệng đắng lưỡi khô cảm giác lần nữa đánh tới. Tử kim hồ lô bên trong càng nhiều linh dịch bị hắn rót vào trong miệng, nhưng là càng uống càng khát càng nghĩ uống. Trong lúc bất chi bất giác, tử kim hồ lô bên trong linh dịch đã bị hắn uống hết hơn phân nửa. Đây là thế nào? Diệp Thần hai mắt trở nên mê ly, liền nhìn đồ vật đều có chút mơ hồ. Đến mức bởi vì uống quá nhiều linh dịch, khiến hắn tu vi tiến giai đến ngưng khí đệ lục trọng cũng không từng phát giác. A, chẳng biết lúc nào, hắn gầm nhẹ một tiếng. Xé mở y phục của mình, cảm giác đều đến thân thể tựa như lửa, thậm chí toàn thân cao thấp mỗi một cái thật nhỏ lỗ chân lông đều vọt lên hỏa diễm, nước, theo bản năng nắm lên tử kim hồ lô, Diệp Thần ngửa đầu lại là một trận mãnh liệt rót, thật lâu đều không có dừng lại. Ba, rất nhanh, trong cơ thể hắn lại có thanh âm như vậy truyền đến, vừa mới tiến giai không bao lâu hắn, tu vi cảnh giới từ ngưng khí đệ lục trọng, nhảy lên sông phá đến ngưng khí đệ thất trọng. Mà lại tu vi thẳng bức thất trọng đỉnh phong, cứ theo đà này, đột phá đến đệ bát trọng, cũng không phải là không thể được. A, lần nữa gầm nhẹ một tiếng, Diệp Thần hình thái phát sinh biến hóa, cặp mắt của hắn vằn vện tia máu, cái trán gân xanh từng cây nhảy ra. Cái này cũng chưa hết, thân thể của hắn có không hiểu hắc vụ hiển hiện, toàn thân cao thấp mỗi một cái lỗ chân lông, đều tràn đầy lấy màu đen ma sát chi khí, tóc dài màu đen. càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu đỏ như máu. Trọng yếu nhất chính là, mi tâm của hắn, vậy mà lóe ma quang, càng có một đạo kỳ dị ma văn lập lòe. Ngô, hắn ôm đầu, trên mặt đất thất tha thất thểu, chỉ cảm thấy não hải oanh minh, đầu muốn nổ tung đồng dạng, chẳng biết lúc nào, hắn mới một đầu mới ngã xuống đất, lâm vào hôn mê. Trong phòng, lâm vào yên tĩnh, không biết qua bao lâu, hắn mới khôi phục nguyên trạng, một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh, theo một sợi tà dương xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên mặt của hắn, để hắn đột nhiên ngồi dậy, ngắn ngủi ngốc trệ đằng sau, hắn cuống quýt kiểm tra thân thể của mình, mới phát hiện quần áo của mình bị chính mình xé rách mướp, tu vi của ta, cảm giác được trong cơ thể mình bàng bạc lực lượng là, hắn không khỏi giật mình. Cảnh giới vậy mà leo lên tam trọng, đến ngưng khí đệ bát trọng, đêm qua xảy ra chuyện gì? Tâm thần một cái chớp mắt hoảng hốt đằng sau, hắn nhớ tới đêm qua sự tình, ngoác đem tử kim hồ lô lấy ra, Diệp Thần ánh mắt trở nên sáng tối chập chờn. Đêm qua chính là uống bên trong linh dịch, lúc này mới có phía sau các loại chuyện kỳ quái phát sinh, thân thể giống hỏa thiêu, não hải oanh minh về phần nổ tung, linh dịch này có vấn đề. Diệp Thần nhổ xong nắp hồ lô, liền muốn tìm tòi hư thực, nhưng cửa phòng cũng là bị Hùng Nhị tên này một cước đạp ra. Đi đi, đấu giá muốn bắt đầu. Ách, Diệp Thần lên tiếng, đắp lên nắp hồ lô, sau đó thu tử kim hồ lô, theo Hùng Nhị đi ra ngoài. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 48, khí thế ngất trời. Chờ đến hai người đi xuống lầu, mới phát hiện trên đường cái đã tràn đầy bóng người. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là hướng về U Minh Hắc Thị trung tâm nhất đi. Cảnh tượng này không phải bình thường to lớn à, Diệp Thần nói, lại mang tới quỷ đầu mặt nạ. Đây là dịch dung hoàn cùng biến thanh hoàn, nuốt một viên. Hùng Nhị từ trong đũng quần sách ra hai viên dược hoàn đưa về phía Diệp Thần. Có thể thay đổi người dung mạo cùng thanh âm, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Diệp Thần vốn định nhận lấy, nhưng nhớ tới Hùng Nhị là từ trong đũng quần sách đi ra, liền ho khan một tiếng. Ngươi giữ lại dùng đi, ta vẫn là mang mặt nạ đi, nói, hắn từ trong ngực móc ra mặt nạ đeo ở trên mặt, không cần kéo đến. Hùng Nhị không cần mặt mũi, không để ý chút nào cùng Diệp Thần ghét bỏ ánh mắt, trực tiếp nuốt biến thanh hoàn cùng dịch dung hoàn. Ngươi túi chữ vật là thôi đặt ở trong đũng quần, an toàn. U Minh Hắc Thị tiếp cận nơi trung tâm nhất, có một tòa lầu các, cao vút trong mây, đại khí bàng bạc, lầu các này tên là Tàng Long Các. Chính là U Đô bao năm qua bán đấu giá địa phương. Giờ phút này, từ không trung quan sát xuống dưới, tứ phương dòng người nhao nhao tụ đến, mỗi người đều không đơn giản, làm việc tương đối là ít nổi danh mà thôi. Không bao lâu, cái này Tàng Long Các trước cửa liền đã là người đông nghìn nghịt, làm sao còn không mở cửa? Có ít người đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa, thời gian còn chưa tới, gấp cái gì? Không biết được lần này Thiên Huyền Môn sẽ có thứ gì đấu giá. Thiên Huyền Môn chủ trì đấu giá, quả nhiên không phải tầm thường. Đám người hậu phương, Diệp Thần không khỏi âm thầm thổn thức tắc lưỡi. Rất nhanh, Tàng Long Các đại môn vù vù chấn động, từ từ mở ra. Đại môn vừa mở, một cái trống thanh long trượng lão nhân áo đen liền cái thứ nhất cất bước đi vào. Người này ai vậy? Cũng quá khinh thường đi, người đây cũng không biết. Đó là Hắc Sơn lão nhân, độc bá nhất phương à, là mắt của ta kém cỏi. Hắc Sơn lão nhân đằng sau, lại là mấy cái lão giả nối đuôi nhau mà vào. Ngay sau đó, dòng người nhao nhao vọt tới, tranh nhau chen lấn đi tới trong Tàng Long Các. Đi đi, Hùng Nhị cũng đi theo đám người chen vào. Hắn cái kia một đống thịt tươi nhỏ kém chút cho người ta chen thành bánh thịt. Đợi cho bóng người thưa thớt, Diệp Thần mới di chuyển bước chân đi vào. Đi vào, Diệp Thần mới phát hiện trong Tàng Long Các tự thành một giới, phương viên trừng vạn trượng khổng lồ. Trong điện điêu lan ngọc thế, thần hoa tung bay, liền ngay cả làm trang trí linh thảo linh hoa, đều rất là bất phàm. Thật sự là đại thủ bút a, Diệp Thần thổn thức một tiếng, tiến đến người, rất nhanh liền tìm được vị trí. Lần đầu tiên tới tham gia bán đấu giá tu sĩ, trong mắt phần lớn là hiện ra mới lạ chi quang. Về phần những cái kia trước đó tới qua các tu sĩ, liền lộ ra lạnh nhạt rất nhiều. Liền cái này. Hùng Nhị lôi kéo Diệp Thần đi tới một cái góc bàn ngọc thạch trước. Tên này cũng không khách khí, nắm lên trên bàn linh quả liền dồn vào trong miệng, một bên nhét, vẫn không quên hướng trong ngực nhét mấy quả. Ta dựa vào, người nhà chừa chút cho ta à. Diệp Thần nhịn không được mắng to, ngươi mang theo mặt nạ, không có cách nào ăn, ta thay ngươi ăn, cho ăn bể bụng ngươi nhá. Không biết qua bao lâu, bọn hắn cái bàn này bên cạnh, có một cái lão nhân nhanh nhẹn tọa hạ, nhìn kỹ, đúng vậy chính là cái kia hôm qua xuất hiện tại trong rừng hoang ông lão mặc áo tím kia sao. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua lão giả áo tím, Diệp Thần không khỏi kinh hãi, mặc dù tu vi đều bị áp chế, nhưng lão giả áo tím mang đến cho hắn một cảm giác chính là cự sơn áp đỉnh đồng dạng. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, lão giả áo tím cũng có chút nghiêng đầu nhìn Diệp Thần, nhưng trong mắt lại là có một đạo vẻ kinh ngạc hiện lên. Nam cương người của Tề gia tới, không biết là ai hô một cuống họng, cửa ra vào, đã có ba cái lão giả áo xám đi vào, trực tiếp lên lầu hai nhã gian. Tây Thục Tư Đồ gia cũng đến, đó là Bắc Xuyên Vương gia sao, vậy mà cũng tới, Đông Nhạc Thượng Quan gia, tới phần lớn đều là tu luyện thế gia, chiến trận cũng không nhỏ, đem thiên các bên trong các tu sĩ ánh mắt tất cả đều hấp dẫn. Các ngươi Hùng gia không người đến sao? Liếc nhìn cửa ra vào không ngừng đi vào đại thế gia người, Diệp Thần không khỏi nhìn về hướng Hùng Nhị, tới à, ngay tại gặm linh quả. Hùng Nhị chỉ một phương một cá thể hình chắc nịch, tai to mặt lớn người, ầy, đó là ta nhị đại gia, ngươi nhị đại gia dáng dấp rất tùy ý a, cái kia nhất định, Hàng Nhạc Tông cũng tới người, lại có người hô lên âm thanh. Nghe vậy, Diệp Thần cùng Hùng Nhị nhao nhao xem xét đi qua, một cái đeo kiếm trung niên đã cất bước đi vào đại môn, thân hình thẳng tắp như núi, long hành hổ bộ ở giữa, hiển thị rõ lôi lệ phong hành chi khí khái. Người này là Hàng Nhạc Tông người, thế nào chưa thấy qua? Diệp Thần quay đầu nhìn về hướng Hùng Nhị, ngươi gặp qua sao? Nội môn ngự kiếm phong phong chủ. Hùng Nhị thật đúng là nhận ra, nói ra, giống như gọi Phong Vô Ngần, Chính Dương Tông người cũng đến. Đang nói, phía dưới truyền đến lại có tiếng âm truyền đến, chính là một cái lão giả tóc xám, Ngô Trường Thành. Diệp Thần liếc mắt một cái liền nhận ra người này, đúng vậy chính là Chính Dương Tông chấp pháp đại điện trưởng lão sao, ngày đó đem hắn đuổi xuống Chính Dương Tông người, chính là cái này Ngô Trường Thành. Thanh Vân Tông cũng phái người tới, dứt lời, một cái lão giả ảo xanh trụ quải trượng đi vào, sau lưng còn đi theo một cái lão ẩu, còn có một người thanh niên áo tím. Đợi cho Diệp Thần nhìn lại, hai mắt trong nháy mắt nhíu lại, đặc biệt là nhìn thấy thanh niên áo trắng kia, trong mắt còn có hàn quang chợt hiện, ngay đó phế hắn đan điền người, đúng vậy chính là thanh niên mặc áo tím kia sao. Diệp Thần nhận ra hắn, hóa thành cho đều nhận ra, đó là Thanh Vân Tông chín đại chân truyền xếp hạng thứ hai chân truyền đệ tử, Lữ Chí, thu này tất báo. Diệp Thần dưới nắm tay ý thức nắm lại, đợi cho ba tông người liên tiếp lên lầu hai. Cửa ra vào lại có ba người nối đuôi nhau mà vào, một cái lão giả tóc xám, một cái trung niên áo tím, còn có thanh niên mặc bạch bào. Gặp chi, Diệp Thần con mắt lại là nhíu lại, ba người này đúng vậy chính là hôm đó tại yêu thú xâm lâm truy sát Sở Linh Nhi ba người kia sao. Diệp Thần không ngờ tới, lại ở chỗ này lại gặp được bọn hắn. Thị huyết điện người, hiện trường phần lớn là kinh dị thanh âm, đại sở một điện ba tông, thị huyết điện hùng bá bắc sở. Chính là hàng thật giá thật cự kình, dù là ba tông cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Lần này náo nhiệt, muốn đập bảo bối, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Phía dưới, một tòa đài cao bên trên, một cái già nua bóng người đã đi tới, người nơi này đều gọi hắn là Dương Các Lão. Quy củ của nơi này hẳn là đều biết, ta liền không nhiều lời. Dương Các Lão nói chuyện gọn gàng mà linh hoạt, đấu giá, bắt đầu, lập tức, liền có một người nâng một thanh linh kiếm đi lên đài. Cái kia linh kiếm toàn thân quanh quẩn lấy tử quang, sắc bén kiếm mang khiếp người, khi thì sẽ còn phát ra tranh minh thanh vang, tuyệt đối là một thanh kinh khủng sát kiếm. Tử Dương kiếm, giá quy định 50,000 linh thạch, người trả giá cao được chi? Dương Các Lão nhàn nhạt mở miệng, ta ra 51,000, rất nhanh, phía dưới liền có người giơ cao lệnh bài, 53,000, 60,000, vẹn vẹn mười mấy hơi thở mà thôi. Một thanh linh kiếm giá cả liền kéo lên mà lên, theo giá cả không ngừng đề cao, cái này đấu giá trở nên lửa nóng, cái này cũng quá đắt, nơi hẻo lánh rơi, Diệp Thần không khỏi thế nào tắc lưỡi, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá liền giá cả đều cao như vậy, để hắn những cái này linh thạch đều không có ý tứ cái kia xuất thủ, chưa từng nghe qua khởi đầu tốt đẹp sao. Hùng Nhị nói ra, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá là sống vọt bầu không khí, phía sau có tiện nghi. 8 vạn linh thạch, 8 vạn năm, 9 vạn, phía dưới, cạnh tranh y nguyên kịch liệt, vì đạt được Tử Dương kiếm, từng cái liều mạng tăng giá, giống đến mặt đỏ tía tai, 10 vạn. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ lầu 2 truyền đến, ra giá chính là Chính Dương Tông Ngô Trường Thành. Lần này, người phía dưới dứt khoát liền hành quân lặng lẽ, như không người tăng giá. Cái này Tử Dương kiếm chính là Chính Dương Tông. Trên đài cao, Dương các lão quét mắt một chút phía dưới, thấy không có người tăng giá, liền phất tay đem Tử Dương kiếm thu hồi trong tay áo. Lập tức, dưới đài lại có người đi lên, trong tay còn nâng một cái tiểu đồng lô. Tiểu đồng lô phía trên khắc đầy đạo văn, tỏa ra hồng ánh sáng. Nó mặc dù chỉ có bàn tay như vậy lớn, lại lộ ra hạo nhiên bàng bạc chi khí. Chí Dương đồng lô, giá quy định 30.000, hiện tại giá bắt đầu. Rất nhanh, phía dưới liền có người ra giá, mà lại rất có khí phách, tăng thêm 10.000 linh thạch, 50.000, 70.000, tà ra 9 vạn, kêu giá thanh âm liên tiếp. Đối với cái này tiểu đồng lô ôm nhất định phải được thần sắc. Cái này tiểu đồng lô cũng không tệ, Diệp Thần sờ lên cái cằm, muốn liền tăng giá. Hùng Nhị nói ra, không có tiền, coi ta không nói. Trong nháy mắt, phía dưới cái kia tiểu đồng lô đã vỗ ra 15 vạn giá cao. Hơn nữa nhìn tư thế, cái này 15 vạn linh thạch còn rất khó cầm xuống cái kia tiểu đồng lô. 16 vạn, tà Thanh Vân Tông thù. Phía trên, truyền đến Thanh Vân Tông trưởng lão thanh âm. Lập tức, phía dưới hành quân lặng lẽ, vứt xuống cái này 16 vạn linh thạch không nói. Vẹn vẹn cái này Thanh Vân Tông quái vật khổng lồ này, cũng không phải là bình thường người dám trêu chọc. Nếu không người tăng giá, cái này Thanh Long cũng liền trở về Thanh Vân Tông tất cả. Dương các lão quét nhìn một vòng, thấy không có người ra giá, liền vung tay áo thu tiểu đồng lô. Sau đó bị hắn xuất ra, vẫn như cũ là linh khí, đó là một mặt bát quái kính. Vừa bị xuất ra, liền tản ra ra cực nóng linh quang, thần mang lập lòe, khiếp người ánh mắt, lộ ra khí tức kinh khủng ba động. Giá quy định 10 vạn, khai mạc 11 vạn. Phía dưới một cái áo tím đạo nhân đầu tiên ra giá, Chu Thường, ngươi như thế không phóng khoáng, thế nhưng là cầm không đi cái này bát quái kính. Một phương khác, một cái sắc mặt âm trầm lão già tóc trắng cười lạnh một tiếng, tà già 12 vạn. Lão già tóc trắng cười gằn, Chu Thường thần sắc lạnh lẽo, hư lạnh nói, lớn ngươi 10 vạn, 13 vạn, 15 vạn, tà già 17 vạn. Toàn bộ Tàng Long Các đều là hai người cạnh tranh tiếng vàng, hai người dường như sớm có ân oán. Trong câu chữ đều là lãnh ý cùng địch ý, coi như kiên trì bên trên, cũng muốn tại giá tiền này bên trên phân cái cao thấp. Quả nhiên, cái này U Minh Hắc Thị đấu giá, không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy, kỳ thật vụng trộm, những người này đều tại tranh đấu. 20 vạn, lớn người 10 vạn, 21 vạn, bát quái kính cạnh tranh dị thường kịch liệt. Hai người dãy đến mặt đỏ tía tai, thẳng đến người thứ ba gia nhập, mới phá vỡ cân bằng, sau đó là người thứ tư. Người thứ năm, theo cạnh tranh nhân số không ngừng gia tăng, cái này bát quái kính giá cả tăng mạnh đến 30 vạn nhiều. Mẹ nó, lão tử vừa mới chuẩn bị thò một chân vào đâu. Hùng Nhị thở phì phò, đem giá cả nhấp cao như vậy, thật sự là một đám súc sinh. Tại sao ta cảm giác cái này đấu giá, cùng hai ta không có gì quan hệ đâu. Không có tiền, thật biệt khuất. Phía dưới, bát quái kính cạnh tranh đã kết thúc. Đạt được nó lại là một cái gầy cùng khỉ con giống như lão đầu nhi. Hừ, hừ, những cái kia bởi vì bát quái kính mà kết xuống thù hận các tu sĩ, nhao nhao hừ lạnh, trong mắt hiển thị rõ lãnh quang. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 49, táng ra bại sản. Lúc này, thứ tư kiện vật phẩm đấu giá, đã bị Dương các lão đem ra, vẫn như cũ là linh khí. Đó là một tòa linh lung tháp, hiện ra thất thải thần quang, tuần bên cạnh quanh quẩn thất thải thần hà, như du long đồng dạng tại toán loạn. Thất thải linh lung tháp, giá quy định 8 vạn, thất thải linh lung tháp lực ảnh hưởng tựa hồ so trước đó ba kiện linh khí còn lớn hơn. Nó một khi xuất ra, thiên các bên trong bầu không khí trong nháy mắt lửa nóng đứng lên, trọng yếu là tu luyện thế gia tham chiến, 10 vạn, 15 vạn, 20 vạn, tu luyện thế gia tham chiến. Cái này đấu giá liền trở nên phi thường náo nhiệt, đặc biệt là đối địch thế gia, rốt cuộc tìm được giao phong lý do, từng đạo gào tiếng vang triệt tại trong Tàng Long Các. Cạnh tranh sau khi, cái này trong Tàng Long Các phiêu tán lên nồng đậm mùi vị, từng cái lãnh quang bắn ra bốn phía, nếu không có nơi này cấm chỉ đấu đá, chỉ sợ những đại môn phái này sớm mẹ hắn nhảy ra hỗn chiến. Mảnh đất này, tu luyện thế gia tầng tầng lớp lớp, các loại ân oán từ xưa đến nay. Lúc này U Minh Hắc Thị đấu giá, đem bọn hắn tụ tập ở chỗ này, vì bọn họ cung cấp một cái rất tốt bình đài, mặc dù không thể huyết chiến, nhưng ít ra có thể tại trên giá cả chơi bạc mạng giao phong. Bất quá điều kiện trước tiên, ngươi đến có tiền, 30 vạn, phía dưới, một cái tóc xám lão đạo, cắn răng, cuối cùng vẫn là hô lên giá cả, thế nào, muốn được diệt môn sao? Phía trên trong gian phòng trang nhã, truyền đến một tiếng âm hiểm cười, cẩn thận nghe qua, chính là thị huyết điện trong gian phòng trang nhã truyền ra thanh âm, lời nói cực kỳ uy hiếp đe dọa, trong nháy mắt đem cái kia tóc xám lão đạo dọa đến khẽ run rẩy. Từ bỏ, ta không muốn. Cái kia tóc xám lão đạo cuống quýt bỏ quyền, sợ làm tức giận thị huyết điện, vì mình gia tộc dẫn tới đại họa sát thân, coi như ngươi thức thời. Đấu giá tại tiếp tục, tiếp xuống mấy món vật phẩm đấu giá đều là linh khí, từng vòng đấu giá xuống đến, thay nhau nổi lên, từng kiện kinh khủng linh khí bị xuất ra, cả kinh phía dưới tiếng người huyên náo. Rất nhanh, một cây đen thui gậy sắt đưa lên đài cao, gậy sắt, giá quy định 10,000, khai mạc. Dương các lão tựa như là mệt mỏi, ngáp một cái, nói rất là tùy ý, hả, gậy sắt này vừa bị xuất ra, trong góc nhắm mắt dưỡng thần Diệp Thần, liền đột nhiên hai mắt đóng mở, bởi vì chân hỏa rung động, bảo bối. Diệp Thần con mắt trở nên sáng như tuyết, trong lòng suy nghĩ, hắn không khỏi nhìn gậy sắt kia. Chuẩn xác hơn tới nói nó là một thanh gậy sắt, toàn thân biến thành màu đen, vết gì loang lổ, gập ghềnh, có vài chỗ còn hư hại rất nhiều, như thế nào đi xem, đều nhìn không ra nửa điểm lạ thường. Giống như Diệp Thần, phía dưới tu sĩ, cũng từng cái trừng mắt mắt to đánh giá thanh này gậy sắt, đây là cái gì nhá? Có người hồ nghi nhìn xem Dương Các Lão, không phải đã nói rồi sao, gậy sắt. Dương Các Lão lườm người kia một chút, đương nhiên, ngươi cũng có thể làm nó là thiêu hỏa côn. Nghe vậy, không chỉ là người kia, hết thảy mọi người, khóe miệng cũng không khỏi đến co quắp một chút. Ngươi đây cũng quá tùy ý đi. Dương Các Lão nói như thế tùy ý, để phía dưới tu sĩ đều nhếch miệng. Như thế không coi trọng, khẳng định không phải bảo bối. Bề ngoài cũng quá khó coi, có tiền cũng không mua, không ai muốn sao. Liếc qua phía dưới, thấy không có người trả lời, Dương Các Lão liền muốn thu gậy sắt kia. Chậm đã, nhưng vào lúc này, một thanh âm từ trong góc truyền tới, gậy sắt này ta muốn. À, đột ngột một câu, để toàn trường người nhao nhao ghé mắt nhìn tới, nói chuyện tự nhiên là Diệp Thần, khó được gặp được một kiện chân hỏa rung động bảo bối, hắn như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Tiền bối, 10.000 linh thạch, ta muốn, ngươi có bị bệnh không? 10.000 linh thạch mua cái sắt vụn bồng, một bên Hùng Nhị không khỏi mắng một câu, tiện nghi thôi. Ta dựa vào, hai người đối thoại, trong nháy mắt trêu đến cười vang, đám lão già này đều bị Diệp Thần cùng Hùng Nhị chọc cười, như không người tăng giá, vậy cái này gậy sắt liền trở về vị tiểu hữu này chỗ. Chậm đã, Dương Các Lão lời nói chưa rơi, liền bị một thanh âm đánh gãy, 11.000, gậy sắt này, ta chính Dương Tông thu. À, toàn trường đều là tiếng kêu kinh ngạc, đều hướng thanh âm xuất xứ nhìn lại. Kêu giá chính là chính Dương Tông trưởng lão Ngô Trường Thanh, hắn tư thái cao cao tại thượng, trong câu chữ ý tứ, tựa như đã chiêu kỳ gậy sắt này là hắn trong tay áo đồ vật. Trong góc, Diệp Thần con mắt đã nhắm lại lên, lần nữa tăng giá, ta ra 12.000, nghe vậy, phía dưới lại là một trận nhẹ kêu, tiểu hoa này ai vậy, dám cùng chính Dương Tông giật đồ, mà lại cướp hay là một cây đen thui gậy sắt, tám thành đầu óc nước vào. Tiếng động lớn đằng âm thanh bên trong, Ngô Trường Thanh ung dung cười một tiếng. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang cùng ai giật đồ sao? Trưởng lão, ngươi là đang hù dọa ta sao? Diệp Thần liếc qua tầng hai nhã gian, rất tốt, có cốt khí. Ngô Trường Thanh cười nghiền ngẫm, thật lâu đều không có người dám cùng ta chính Dương Tông giật đồ. Đã như vậy, bản tọa liền bồi ngươi chơi đùa, ta ra 20.000 linh thạch. 21.000, Diệp Thần thanh âm lập tức vang lên. 30.000, 31.000, Diệp Thần lập tức đuổi theo, khóe môi nhếch lên cười lạnh độ cong, hắn cũng định liều rơi tất cả gia sản cùng Ngô Trường Thanh mão đến cùng, coi như không làm gậy sắt kia, cũng phải vì ngày đó bị vô tình đuổi xuống núi mà tranh một hơi. Rất tốt, ta ra 40.000, Ngô Trường Thanh lời nói vẫn như cũ mang theo cười lạnh, mấy vạn linh thạch trong mắt hắn, thực sự không đáng giá được nhắc tới. 10 vạn, khụ khụ, Diệp Thần quả nhiên là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, một câu kém chút sặc chết toàn trường người. Ta dựa vào, người nhà điên rồi đi, Hùng Nhị không khỏi mắng Diệp Thần một câu. Diệp Thần không có phản ứng hắn, mà là không khỏi ngẩng đầu, nhìn về hướng tầng 2 nhã gian, cười nói, trưởng lão, dạng này chơi, người còn tận hứng, 10 vạn mà thôi. Ngô Trường Thanh hiển nhiên không có dự liệu được Diệp Thần sẽ một hơi chịu tới 10 vạn. Cái này khiến sắc mặt hắn có chút âm trầm. Phải biết hắn nhưng là một phái trưởng lão, ra giá quyết đoán cũng là bị một tên tiểu bối đè xuống. Hắn làm sao không giận, 11 vạn. Ngô Trường Thanh cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, có gan ngươi lại cho ta thêm, 20 vạn. Phốc, ta phốc. Lời này vừa nói ra, phía dưới đều là khạc nước thanh âm. Cái này nhà ai em bé, 20 vạn. Thật là lớn quyết đoán à, lần này, Diệp Thần triệt để xưng là tiêu điểm, liền ngay cả trên đài cao Dương các lão, cũng không khỏi đến lộ ra vẻ kinh ngạc, một cái hậu bối dám cùng chính Dương Tông giật đồ, không khỏi hắn không chú ý. Ngay sau đó, đã có quá nhiều người không khỏi xoay thân thể lại nhìn qua, Diệp Thần ngược lại tốt, cùng không có chuyện người giống như, ung dung nhét nước trà, hắn biết liều tài lực, hắn còn lâu mới là đối thủ của Ngô Trường Thanh. Nhưng vì cái kia bảo bối, hắn hay là quyết định muốn cùng Ngô Trường Thanh liều mạng, liền xem như đập không đến cái kia bảo bối, cũng muốn để Ngô Trường Thanh dùng nhiều chút linh thạch. Đương nhiên, 20 vạn chính là cực hạn của hắn, đây là tăng thêm những ngọc linh dịch kia, vốn là định dùng đến mua huyền cương cùng huyền thiết. Hiện tại xem ra, hắn là muốn trong này điên cuồng một thành, lại nhìn Ngô Trường Thanh, sắc mặt đã trở nên xanh mét, hắn như thế nào sẽ nghĩ tới một tên tiểu bối. Cũng dám như vậy công nhiên cùng chính Dương Tông giật đồ, càng là mở ra 20 vạn giá cả. Hắn là không thiếu tiền, nhưng dùng 20 vạn mua một cây sắt vụn bồng, hoàn toàn chính xác rất tính không ra. Hiện tại hắn là đâm lao phải theo lao, mua đi, không có lời, không mua đi. Cái kia rớt coi như không phải một mình hắn mặt. Toàn bộ chính Dương Tông đều sẽ trở thành ở đây trò cười của tất cả mọi người. 21 vạn, có năng lực lại cho ta thêm à? Dưới vạn chúng chú mục, Ngô Trường Thanh hay là cắn răng nghiến lợi lần nữa tăng giá. Lần này, đến phiên Diệp Thần gặp khó khăn, 20 vạn là cực hạn của hắn. Tiểu tử, người thật muốn cầm gậy sắt, gặp Diệp Thần khó xử. Một bên Hùng Nhị nhỏ giọng hỏi một câu, Diệp Thần khẽ gật đầu một cái. Thấy thế, Hùng Nhị lúc này từ trong đũng quần móc ra một cái túi đựng đồ. Ta đây chỉ có 30 vạn, mượn người, 1000 vạn nhớ kỹ đưa ta. Nghe vậy, Diệp Thần có chút kinh ngạc, làm sao tưởng tượng nổi Hùng Nhị thời khắc mấu chốt sẽ như vậy đầy nghĩa khí. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi chảy qua một dòng nước ấm. Cùng lắm thì lần sau lại đến thôi. Hùng Nhị giang tay ra. Cảm ơn. Diệp Thần cảm kích cười một tiếng. 30 vạn. Theo thanh âm của hắn vang lên, lần nữa trêu đến toàn trường oanh động. Giờ phút này, liền ngay cả luôn luôn lạnh nhạt Băng Thanh Cơ Ngưng Xương cũng không khỏi đến quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Khi thấy mang theo mặt nạ Diệp Thần lúc, xinh đẹp lông mày còn khẽ nhăn mày một chút, lại nhìn Ngô Trường Thanh sắc mặt, đã âm trầm cực độ dọa người, trong mắt hàn quang chợt hiện, vậy mà động sát cơ, lại cử động một lần sát cơ, đừng trách ta không khách khí. Bắt được Ngô Trường Thanh sát cơ, Dương các lão không khỏi trầm giọng một câu, bị đương chúng trách cứ, Ngô Trường Thanh trong tay áo nắm đấm cầm rắc vang lên, nghiến răng nghiến lợi nói, ta ra 31 vạn, 50 vạn. Tiểu hòa này muốn nghịch thiên na, lập tức, toàn trường ánh mắt mọi người đều bắn tới, ai sẽ nghĩ đến, một cái bị coi là rách dưới gậy sắt, vậy mà vỗ ra 50 vạn giá trên trời. Nhìn chung lần đấu giá này đến nay, chỉ sợ cũng chỉ có vật phẩm đấu giá này đạt đến giá cả cao như vậy. Chỉ nghe chính Dương Tông trong gian phòng trang nhã có cái bàn bị đập nát thanh âm truyền ra, Ngô Trường Thanh triệt để bạo nộ rồi, nhưng hắn cuối cùng không tiếp tục tăng giá. Mấy vạn linh thạch không đáng giá được nhắc tới, nhưng 50 vạn linh thạch vậy coi như không phải số lượng nhỏ. Hắn mặc dù là một phái trưởng lão, nhưng cũng cuối cùng không có cái kia đại phách lực hoa 50 vạn linh thạch đi mua một cây sắt vụn bồng. Dưới vạn chúng chú mục, cũng không thấy Ngô Trường Thanh truyền ra lời nói. Cái này khiến Diệp Thần không khỏi thật sâu phun ra một hơi. 50 vạn, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nói, Diệp Thần vẫn không quên nhìn thoáng qua trên đài cây kia gậy sắt. Nếu không người tăng giá, gậy sắt này về vị tiểu hữu kia tất cả, Dương các lão giải quyết dứt khoát. Sau đó lại có mấy món linh khí đấu giá, Giá cả mặc dù không thấp, cạnh tranh cũng coi như náo nhiệt, nhưng đều không có gậy sắt kia đập kinh tâm động phách. Lúc Chí Nhật rơi Tây Sơn, hôm nay đấu giá mới có một kết thúc. Hôm nay đấu giá được này kết thúc, ngày mai tiếp tục, đập vật phẩm người, cầm theo tiền, đến hậu đường lấy. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 50, Lão Giả Áo Tím. Theo Dương Các Lão bên trong nói ra hôm nay đấu giá kết thúc, Tàng Long các người nhao nhao đứng dậy, đối lại trước gậy sắt cạnh tranh còn chưa đã ngứa, đến mức, mỗi người lập trường thời điểm, đều sẽ rất có thâm ý nhìn một chút Diệp Thần. Ta đi lấy cầm gậy sắt, ngươi về trước đi, nhìn chung quanh một chút lập trường người, Diệp Thần nhìn, lại liếc qua tầng hai nhã gian, lúc này mới nhìn về phía Hùng Nhị, đi ra thời điểm, chú ý một chút sau lưng, không có chuyện, có Tà Nhị đại gia đâu. Hùng Nhị khoát tay áo, làn khói mà xông vào đám người, biến mất trong nháy mắt không thấy. Hùng Nhị sau khi đi, Diệp Thần đi hướng Tàng Long các hậu đường, tới lui vật phẩm đấu giá rất nhiều người, trong đó có cái kia Ngô Trường Thanh. Nhìn thấy Diệp Thần, Ngô Trường Thanh sắc mặt liền âm trầm tới cực điểm, thanh âm băng lãnh thấu xương. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết trêu chọc ta Chính Dương Tông đại giới. Công bằng cạnh tranh, ngươi trả giá cao được chi? Tiền bối không nỡ dùng tiền, cái này cũng oán ta. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, hy vọng đợi đến đấu giá kết thúc, miệng của ngươi vẫn như cũ như thế lanh lợi. Ngô Trường Thanh hất lên áo bào, nghênh ngang rời đi. Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội sao? Cười lạnh nhìn xem một chút rời đi Ngô Trường Thanh, Diệp Thần quay người đi vào hậu đường. Thấy là Diệp Thần, cái kia ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn Dương Các Lão không khỏi quăng tới ánh mắt. Tiểu gia hỏa, ngươi hôm nay quyết đoán không nhỏ à? Tiền bối giễu cợt. Dương Các Lão không tiếp tục hỏi, mà là phật tay lấy ra cái kia màu đen gậy sắt, mà Diệp Thần từ lâu lấy ra một cái túi đựng đồ, rất là thịt đau đưa cho hắn. 50 vạn linh thạch chân chính để hắn táng ra bại sản. Đa tạ tiền bối. Thu gậy sắt, Diệp Thần chắp tay cúi đầu, cái này muốn rời khỏi nơi này, cũng là bị Dương Các Lão gọi lại. Tiểu hữu chậm đã. Nghe vậy, Diệp Thần không khỏi quay đầu lại, nghi hoặc nhìn Dương Các Lão. Tiền bối, ngươi còn có chuyện? Ta không có việc gì, bất quá có người tìm ngươi có như vậy chút ít sự tình. Dương Các Lão ôn hòa cười một tiếng, nói xong không quên đưa tay ra cánh tay, làm ra tư thế xin mời. Tiểu hữu, mời vào bên trong đi. Dương Các Lão đột nhiên khách khí như vậy, để Diệp Thần có chút thụ sủng nhược kinh. Đi vào đi, có người tại chờ ngươi. Dương Các Lão lần nữa lộ ra nụ cười hiền lành, mặc dù kinh ngạc, nhưng Diệp Thần hay là thuận Dương Các Lão chỉ phương hướng đi vào. Hắn biết, tại cái này Tàng Long Các, có vào hay không đi đã không phải là hắn định đoạt, thà rằng như vậy, còn không bằng chủ động điểm. Thuận hậu đường cửa, đi vào, mới phát hiện hậu đường phía sau, chính là một cái đình viện nhỏ tự thành một giới, quang hoa bắn ra tứ phía, núi giả san sát, còn trông đầy linh hoa dị thảo. Róc rách tiếng nước chảy rõ ràng có thể nghe, để Diệp Thần không khỏi sợ hãi thán phục Tàng Long Các bất phàm. Ai sẽ nghĩ đến U Minh Hắc Thị bên trong còn có dạng này một chỗ độc đáo tiểu viên. Tiểu hữu, mời tới bên này. Ngay tại Diệp Thần sợ hãi thán phục thời khắc, đình viện nhỏ trong lương đình truyền đến giọng ôn hòa. Nghe tiếng nhìn lại, Diệp Thần lại là sướng sờ. Cái kia ngồi tại đình nghỉ mát bên trong người, đúng vậy chính là hôm nay đấu giá ngồi tại bên cạnh hắn ông lão mặc áo tím kia sao? Hắn là Thiên Huyền môn người, đây là Diệp Thần trong lòng ý niệm đầu tiên, bằng không thì cũng sẽ không xuất hiện tại cái này Tàng Long Các hậu viên, cũng càng thêm sẽ không để cho Dương Các Lão lộ ra như vậy khách khí tư thái. Tới đi, lão giả áo tím chào hỏi Diệp Thần một tiếng, không có suy nghĩ nhiều, Diệp Thần hay là đi lên đình nghỉ mát, rất cung kính đối với lão giả áo tím thi lễ một cái, vãn bối xin ra mắt tiền bối, không cần đa lễ, ngồi đi. Lão giả áo tím cười cười, mặc dù là cường giả, nhưng không có nửa điểm giá đỡ, để Diệp Thần bừng tỉnh coi là trước mặt chính là một cái bình thường lão gia già. Không biết tiền bối chiêu vãn bối đến cần làm chuyện gì? Diệp Thần nghi hoặc nhìn lão giả áo tím, xin ngươi giúp một tay, xin mời mời ta hỗ trợ. Diệp Thần lại là sướng sở, trong lòng kinh ngạc vô cùng, đường đường Thiên Huyền môn, vậy mà lại tìm hắn hỗ trợ, chuẩn xác hơn tới nói là muốn mời trong cơ thể ngươi chân hỏa hỗ trợ. Lão giả áo tím rất có thâm ý nhìn Diệp Thần. Nghe vậy, Diệp Thần nhướng mày, chính mình có chân hỏa sự tình, người biết cũng chỉ có Hùng Nhị tiểu mập mạp kia, hắn tự nhận giấu giếm rất sâu, chưa từng nghĩ vẫn là bị lão giả áo tím bị bắt đến. Gặp Diệp Thần sinh ra lòng cảnh giác, lão giả áo tím ôn hòa cười một tiếng, tiểu hữu yên tâm, xin ngươi giúp một tay, chỉ thế thôi. Diệp Thần không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng, hắn không yên lòng lại có thể thế nào, ở chỗ này, hắn một cái ngưng khí cảnh bây giờ không có cái gì lực lượng, lão giả áo tím không có ngay tại chỗ bắt đầu tranh đoạt liền đã rất khách khí, đương nhiên, cũng không phải dùng vô ích, ta sẽ cho ngươi thù lao tương ứng, cũng hoặc là nói ngươi có cái gì muốn, chi bằng đưa ra, lão giả áo tím nói lần nữa, nói đều nói đến phần này bên trên, Diệp Thần đương nhiên sẽ không bưng. Không cần thì phí, hít sâu một hơi, hắn ho khan một tiếng, sờ lên chóp mũi, nói ra, ta rất cần tiền, hắn vốn là huyền cương cùng huyền thiết mà đến, ai có thể nghĩ vì gậy sắt kia, hắn đập táng ra bại sản, còn có Hùng Nhị cái kia 30 vạn nợ bên ngoài, hắn giờ phút này là cực độ thiếu tiền hạng người, tự nhiên, hắn chưa hề nói muốn bao nhiêu tiền, thứ nhất, hắn thực sự không biết nên muốn bao nhiêu, thứ hai, hắn đem quyền quyết định lại giao cho lão giả áo tím, dù sao ta đòi tiền, ngươi muốn cho nhiều một chút liền nhiều một chút, muốn cho thiếu điểm liền thiếu đi điểm, không cho, ta cũng không dám có ý kiến gì. Một bên, lão giả áo tím bưng chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, gặp Diệp Thần không nói gì thêm, liền không khỏi nhìn về phía Diệp Thần, chỉ những thứ này, cười ha ha, Diệp Thần nhẹ gật đầu, lão giả áo tím mỉm cười. Phật tay lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Diệp Thần, tạ tiền bối, Diệp Thần cuống quýt đón lấy, nhưng không có tại chỗ đi xem, nhìn cũng không tốt, cho thiếu đi còn có thể lại muốn một chút, hắn có cái kia tâm, cũng không có lá gan kia con à, liền bắt đầu đi, tốt tốt tốt, nghe vậy, Diệp Thần cuống quýt đem cái kia huyền thiết cùng huyền cương thu vào trong túi chữ vật, bên này, lão giả áo tím đã vén lên tay trái mình cánh tay ống tay áo, lộ ra cánh tay của hắn. Thấy thế, Diệp Thần nhướng mày, bởi vì lão giả áo tím cánh tay là đồng thể biến thành màu đen, như nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy từng cái quỷ dị phù văn tại cánh tay mặt ngoài giống như ẩn giống như hiện. Đây là cái gì? Diệp Thần ngẩng đầu nhìn về phía lão giả áo tím, vu chú, nghe được cái tên này, Diệp Thần không khỏi nhớ tới mấy năm trước tại Chính Dương Tông tàng thư các thấy qua có quan hệ vu chú đôi câu vài lời, vu chú là cực kỳ ác độc chú ấn. Cũng chỉ có trong truyền thuyết vu tộc người mới có thể thi triển, một khi chúng chiêu, nếu không thể kịp thời ngăn chặn hoặc thanh trừ, tất nhiên sẽ gặp vu chú vệ thân mà chết. Về phần vu tộc, lai lịch kia nhưng lớn lắm, chính là cổ lão thần bí chủng tộc, cung ma tộc, tiên tộc, linh tộc, cổ tộc, yêu tộc, thần tộc, long tộc, man tộc, tịnh xưng viễn cổ cửu tộc, từng cái vô cùng cường đại, chính là hàng thật giá thật viễn cổ cự kình. Diệp Thần kinh ngạc không thôi, không ngờ tới muốn lão giả áo tím cường đại như vậy tu sĩ thể nội, vậy mà lại có dạng này vu tộc chú ấn. Tiên bối, ta chân hòa có thể giúp ngươi khắc chế cái này vu chú sao? Biết vu chú cường đại, Diệp Thần có chút không có lực lượng, phổ thông chân hòa tự nhiên không được, nhưng ngươi chân hòa có lẽ có thể làm. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần thần sắc động lại, ngạc nhiên nhìn xem lão giả áo tím. Tiên bối, chẳng lẽ lại chân hỏa còn phân mạnh yếu?